Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 224, đầu năm nay. Tiền tài mở đường, gocchuyenaudio.com. 9 giờ sáng, tỉnh ngủ Triệu Phong tinh thần sáng láng thức dậy. Mắt nhìn bên cạnh ngủ phá trầm Thạch Thanh Huyên. Trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Đi xuống lầu, Gina đại thẩm đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tông Ngạn Phi nguyên khí 10 phần hướng về phía Triệu Phong khoát khoát tay chào hỏi. Lão bản, đã chuẩn bị cho ngài tốt rồi bữa sáng. Một bên Triệu Bối chứng kiến Triệu Phong thời điểm, đồng tử không khỏi rụt lại, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Triệu Phong gật đầu cười, tốt, ta còn thực sự có chút đói bụng, dùng hết rồi bữa sáng. Triệu Phong nhìn về phía Hà Quân nói, đi thôi, theo giúp ta cùng đi đi. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong đã hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến. Hà Quân vội vàng đuổi kịp, theo hai người dọc theo bờ sông nhỏ hướng phía Hạ Du đi đến. Triệu Phong mắt nhìn phía trước nước sông chảy vào tùm thảo nguyên. Nói, ngày hôm qua tra được một chút cái gì? Ngày hôm qua xác nhận qua Harry Khuê Nhân tại nhận được treo giải thưởng về sau. Quả thực âm thầm cùng người nào đó có liên hệ. Không bài trừ người này chính là âm thầm làm chủ, nhưng là bởi vì là vệ tinh điện thoại. Vì vậy âm thầm người này không tốt điều tra. Cũng may chúng ta tra được một phần bưu kiện, là từ Hồng Kông phát tới đấy. Ngoài ra còn có Harry Khuê Nhân một chút ngân hàng tài khoản. Những thứ này tài khoản bên trong đại khái còn 2.000 vạn tả hữu đô la Mỹ. Còn lại đều là một chút bừa bãi lộn xộn tài sản. Triệu Phong nghe vậy, đối với những số tiền kia gì gì đó cũng không phải quan tâm. Bản thân dù sao cũng không để vào mắt, bất quá nghe Hà Quân ngữ khí, hẳn là những số tiền này hắn còn làm ra đến, âm thầm chính là cái người kia tra một chút, mặt khác, có thể sau lưng không chỉ một người này, thao thiết hẳn là có đem bọn họ đều tìm được năng lực. Sau khi tìm được, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Thanh âm nhàn nhạt theo Triệu Phong trong miệng truyền tới. Hà Quân theo bản năng trong lòng dùng mình. Đã minh bạch, lão bản, bước chậm giữa. Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến bản thân còn giống như không có cẩn thận dạo chơi bản thân trang viên. Nghĩ đến quá, nhạc hai núi. Triệu Phong không khỏi nhìn về phía Hà Quân nói. Trên núi dấu vết đều làm tốt rồi sao? Người yên tâm, chuyện này chúng ta chuyên nghiệp đấy. Cam đoan người đi lên cũng nhìn không ra đến. Hà Quân rất là tự tin nói. Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu. Hai ngày này nhiều tại trang viên chuyển vừa chuyển. Đợi được ngư trường cùng tửu trang đều thu thập xong. Trang viên Trấn Hưng nhiệm vụ hẳn là cũng không thành vấn đề rồi a. Thời gian chỉ chớp mắt lại qua hai ngày. Trong lúc, ngư trường đám công nhân đại bộ phận đều cao hứng bừng bừng trở lại ngư trường trong. Theo như cái này thì, Kha Văn Đốn tại công trong lòng mọi người vẫn là rất có uy vọng. Duy nhất còn có một so sánh trẻ tuổi công nhân là vì ký một tháng làm công nhật thời hạn hợp đồng. Trước mắt còn thừa 3 ngày, vì vậy hắn chuẩn bị làm xong trở lại. Đối với lần này, Kha Văn Đốn báo cáo thời điểm, Triệu Phong còn có chút tán dương, ngư trường đám công nhân trở về. Nói cách khác bãi biển bên kia bãi cát liền lập tức sẽ sạch sẽ lên. Triệu Phong còn rất mong đợi, Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tông Ngạn Phi các nàng ba nữ hài tử càng là không cần phải nói rồi. Ngay sau đó Triệu Phong quan tâm chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Cái kia chính là tử trang vấn đề. Ngày 23 tháng 3, Triệu Phong chuẩn bị tự mình mang theo tử trang thủ tịch cất rượu sư Bát cùng với trang viên quản lý Kha Văn Đốn cùng đi tìm cái kia cất rượu đại sư. Tái ba đặc rồi, tái ba đặc coi như Tân Tây Lan đỉnh cấp cất rượu đại sư. Lúc còn trẻ kế thừa bậc cha chú rượu đỏ tử trang. Vốn bằng vào một tay cao siêu cất rượu kỹ thuật, đem rượu của hắn trang kinh doanh được kêu là một cái thịnh vượng. Thế nhưng là về sau bởi vì trung niên tang vợ, nhi tử cấu kết lên đánh bạc, hắn muốn ước thúc nhà mình nhi tử. Đáng tiếc, con của hắn dù sao cũng là cái thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Lén lút chạy tới nước Mỹ Las Vegas, kết quả bài bạc thua mất 3.000 vạn Mỹ nguyên, bởi vì không có tiền đổi lại đánh cuộc khoản nợ, chỉ có thể bị người giữ lại làm con tin. Tái ba đặc không có cách, đành phải bán mất rượu của mình trang, đem nhi tử chuộc trở về. Con của hắn tiểu tái ba đặc cũng may coi như là lãng tử hồi đầu. Dù sao thiếu chút nữa tại Las Vegas bị người đánh chết. Trong nhà tử trang tất cả đều không còn rồi. Lần sau hắn đi đánh cuộc tính mạng sao? Cũng may, tái ba đặc dù sao cũng là một cái cất rượu đại sư. Nhà mình tử trang bị người mua. Hắn còn muốn lưu lại xuống làm cái cất rượu sư. Có thể là đối phương sâu biết rõ được con của hắn đến cỡ nào lừa bố mày. Đương nhiên sẽ không đồng ý. Ngay sau đó tái ba đặc chỉ có thể ở những thứ khác tử trang đảm nhiệm cất rượu sư. Vì mau chóng đem nhà mình tử trang mua về, tái ba đặc đây mới là thiết lập cái này thì một cái chết muốn tiền quy củ. Bất quá, cái quy củ này ở trong mắt Triệu Phong thật sự không coi vào đâu. Bát trước thời hạn hẹn trước tái ba đặc, Triệu Phong cũng ở trên trời thành khách sạn trước thời hạn định rồi một chỗ ngồi. Ước hẹn thời gian là buổi chiều 2:30. Ba chiếc Mercedes-Benz 63 chạy tại rộng rãi con đường trên. Chính giữa cái kia chiếc tay lái phụ trên Kha Văn Du nhìn về phía Triệu Phong. Boss, người nhất định phải dùng vị này tái ba đặc cất rượu đại sư. Đúng, tử trang vấn đề đối với trang viên mà nói là một cái khuyết điểm. Ta muốn bổ sung toàn bộ hắn. Triệu Phong khẳng định nói, thế nhưng là sếp đặc biệt người này không dễ tiếp xúc. Kha Văn Đốn lo lắng nói, không sao, tiền tài mở đường, nhất định không có vấn đề. Triệu Phong rất là tự tin, Kha Văn Đốn sắc mặt như trước lo lắng, nhưng lại không có nhiều lời nữa. Buổi chiều 2:30, Auckland Thiên Không Thành khách sạn nhà hàng khu vực, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên cùng với bát, Kha Văn Đốn. Kha Văn Đốn vây quanh một cái bàn ăn ngồi, chờ tái ba đặc đến. Đúng giờ, một người đầu chọc râu bạc lão người cùng một trung niên nhân trước sau đi vào Thiên Không Thành khách sạn nhà hàng. Bát cùng Kha Văn Du một cái liền nhận ra đây là tái ba đặc. Bọn hắn cùng Kha Văn Đốn ba người ngay ngắn hướng đứng dậy. Bát càng là chủ động rất xa vẫy tay. Không bao lâu, tái ba đặc cùng người trung niên kia liền đã đi tới. Bát xuất chào hỏi trước nói, ngài khỏe chứ, tái ba đặc đại sư, ta là cùng người liên hệ bát, tái ba đặc híp híp mắt, sau đó cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Bát nghe vậy, cười cười, vội vàng giới thiệu với hắn nói, ta thân bên cạnh vị này chính là chúng ta quá trang trang viên boss Triệu Phong tiên sinh. Vị này xinh đẹp phu nhân là hắn phu nhân, Triệu Phong đưa tay cùng tái ba đặc nắm chặt lại. Sau đó bắt lại giới thiệu trang viên quản lý Kha Văn Đốn cùng với luật sư Kha Văn Du hai người. Từng cái sau khi bắt tay, mọi người dồn dập ngồi xuống. Tái ba đặc bên cạnh tiểu tái ba đặc trực tiếp mở miệng nói. Không biết các vị chuẩn bị tiêu phí số tiền lớn thỉnh cha ta làm cái gì? Bát cũng không có nghĩ đến cái này tiểu tái ba đặc trực tiếp như vậy. Hắn thu hồi trên mặt mỉm cười. Nhìn về phía Triệu Phong, sau đó tại Triệu Phong nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý xuống. Nói thẳng, chúng ta muốn mời tái ba đặc tiên sinh cho chúng ta trang viên tử trang sản xuất một cái rượu đỏ. Đương nhiên cái này rượu đỏ muốn đạt đến đỉnh cấp phẩm chất. Vì thế, chúng ta nguyện ý trả giá tuyệt bút tiền thuê. Tiểu tái ba đặc nghe vậy, cười khẩy, đỉnh cấp rượu đỏ là dễ dàng như vậy có thể cất tạo nên. Các ngươi đều là người thường a, hắn lúc nói chuyện. Tái ba đặc ánh mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Bát nghe vậy, lập tức sững sờ, sau đó nhìn về phía tiểu tái ba đặc, hắn cũng không quen nhìn cái này dân cờ bạc, cho nên trực tiếp nói. Lão bản của chúng ta có thể cho các ngươi một cái rất tốt giá cả. Cách chương.